Chia tiền. Hàn gia công tử nói tiếp. Vậy hả? Lập tức đến. Cố Phi trả lời ngay. Trong quán rượu Tiểu Lôi, 5 người ngồi vây quanh lại chờ Cố Phi. Trên bàn chồng chất 10 túi tiền. Đổ ra đi. Giọng nói của Ngự Thiên Thần Minh có chút run rẩy. 1.000 vàng. Chồng ở một chỗ nhất định rất kích thích. Tôi muốn xem. Không có tiền đồ. 4 người khác vừa phê bình vừa nuốt nước miếng. Lần trước nhiệm vụ tiền lời bao nhiêu? Ngự Thiên Thần Minh hỏi. 210 vàng, Thiên Lý cầm 60 vàng, mỗi người chúng ta cầm 30 vàng. Hàn gia công tử nói. Lần này nhiều như vậy, đám người trọng sinh tử tinh này thật nhiều tiền à? Ngự Thiên Thần Minh nói. Lần này chia thế nào? Hữu Ca hỏi. Đích thực lần này Thiên Lý xuất lực rất nhiều. Hắn cầm một nửa, 5 người tụi mình chia một nửa còn lại, thế nào? Hàn gia công tử hỏi. Chuẩn rồi đấy, Kiếm Quỷ gật đầu. 500 vàng. Ngự Thiên Thần Minh mếu máo. 100 cũng không ít rồi, nên biết điểm dừng đi. Chiến Vô Thương nói. Cuối cùng cũng có thể đổi được vũ khí tốt hơn một chút rồi. Ánh mắt Hữu Ca quét một vòng. Hiện giờ trong đám tụi mình chỉ có hồi ức xương chi của Kiếm Quỷ và Hạo Nguyệt Thần Cung của Ngự Thiên là cực phẩm mà. Cái của tôi tích là cực phẩm gì chứ? Chỉ là công kích so với bình thường cao hơn một chút. Của Kiếm Quỷ mới gọi là cực phẩm. 30% chí mạng. Nếu của tôi cũng có thuộc tính này, không phải thiên hạ vô đối rồi sao? Ngự Thiên Thần Minh kêu gào. Ít chém gió đi, vua sát thủ đang đứng sau lưng chú em kìa. Chiến Vô Thương vỗ vỗ Ngự Thiên Thần Minh nói. Ngự Thiên Thần Minh vừa quay đầu lại, đã thấy Cố Phi vén rèm lên đứng phía sau hắn. Chương 53. Sát thủ ơi là sát thủ. À, vua sát thủ, ngài trở về rồi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngự Thiên Thần Minh đứng bật dậy ồn ào, nhường chỗ của mình cho Cố Phi. Cố Phi xoa xoa đầu của hắn, cười nói, ngoan. Chà chà, tiền không ít nha. Cố Phi vừa ngồi xuống đã chú ý tới tiền đầy trên bàn. Thiên Lý, ông nói nên chia thế nào? Hàn gia công tử bụng dạ khó lường hỏi. Nếu như nói lần trước Cố Phi nói chia đều, mọi người ai nấy đều ngại nên không cầm. Lần này tuyệt đối ra mặt dày lên rồi, sẽ không từ chối nữa. Người ngồi ở đây cũng không phải loại lương thiện, chỉ có Kiếm Quỷ thì hơi quá nghiêm túc. Có điều khi Hàn gia công tử nói thì cũng đã bắn một cái nháy mắt cho Kiếm Quỷ, cũng chả biết hắn có nhận thấy không, cuối cùng hắn cũng không lên tiếng. À, vậy thì... Trong ánh mắt chờ mong của cả đám, Cố Phi giơ bàn tay ra tính toán. Mục tiêu là bất tiếu, tổng cộng bị giết 10 lần, trong đó tôi giết 8 lần, Kiếm Quỷ giết 2 lần, chỗ này có 10 túi tiền. Vậy thì tôi lấy 8 cái, còn 2 cái cho Kiếm Quỷ. Như thế nào? Chuẩn quá, quá chuẩn, tôi duyệt. Kiếm Quỷ nói. Chuẩn cái đầu mày. Hàn gia công tử nổi giận. Nháy mắt đưa tình cũng quá lộ liễu rồi. Cố Phi cười nhạo Hàn gia công tử. Trong này có chát mật đấy. Má, hải tên tiểu nhân. Hàn gia công tử tiếp tục mắng. Được rồi, vậy thì chia đều đi. Mọi người cũng đã vất vả cả ngày rồi. Cố Phi rộng lượng nói. Đang chờ câu này của anh nè. Tay của Ngự Thiên Thần Minh chớp nhoáng đã chộp tới, thu hai túi tiền về phía mình. Những người khác cũng bắt đầu chia phần. Còn Cố Phi lại cảm thấy vô cùng có thành tựu, đồng thời hắn cũng kinh ngạc nhìn về tình hình tài chính của đám người Thất Nguyệt. Dựa vào cách hiện tại là dùng tiền thật để mua trang bị, rồi lại đến nhà đấu giá bán lấy tiền game. Theo tỷ suất hối đoái mà tính toán, trước mắt trong trò chơi, 1 vàng vào khoảng 10 tệ. Dù sao trò chơi cũng mới ra mắt, sản lượng vàng vẫn còn thấp. Mà ngay cả đại gia hiện tại muốn tích trữ vàng cũng không dễ dàng. Bởi vì người chơi giao dịch thông thường toàn là trang bị giá cao. Đại gia dùng tiền thuật mua trang bị, sau đó bán lại lấy vàng trong game cũng vì giá cao mà khó bán. Trong cục diện như vậy, có thể tích trữ được 1.000 vàng cũng tương đối khó. Đây nhất định là dùng tiền thật mua trang bị rẻ, rồi lại bán lấy vàng. Đây là một việc đòi hỏi sự kiên nhẫn không hề nhẹ. Lúc Cố Phi cảm thán xong, lại phát hiện trên bàn đích còn cái túi tiền nào. Này, của tôi đâu rồi? Cố Phi vỗ bàn. Á, sao đâu mất rồi? Có người nói. Chuyên gia tình báo Hữu Ca nhắc nhở. Chúng ta có 6 người, mà tiền thì chỉ có 10 túi. Đổ ra chia đều. Cố Phi nói. 1.000 chia 6 cũng không chẵn à? Tất cả mọi người đều làm ra biểu lộ vô cùng khó xử. Cố Phi vừa định chửi lên, Hàn gia công tử lên tiếng. Không cần, chia như vậy là đúng rồi. Đùa kiểu gì thế? tôi một cắc bạc lẻ cũng không có. Cố Phi nói. Ông quên rồi hả? Hàn gia công tử từ tốn nói. Ngày hôm qua ông uống rượu, tốn hết 200 vàng, làm cho món tiền đặt cọc của vụ làm ăn này tan theo mây khói rồi, tính cho ông hết. 200 vàng? Ông uống thể loại rượu gì thế Thiên Lý? Tất cả mọi người kinh hô. Không đúng, hôm đó tôi với Hữu Ca chỉ uống có 4 ly, tiền chỉ có. Vãi, Hữu Ca đâu rồi? Hữu Ca sao đột nhiên bốc hơi thế? Cố Phi tìm kiếm xung quanh. Việc này phải làm cho rõ ràng, để tôi đi bắt hắn về. Chiến Vô Thương đứng dậy đi ra ngoài. Kết quả đợi một lúc lâu cũng đếch có ai về, Ngự Thiên Thần Minh vỗ đùi. Á ha, hai lão hồ ly này nhất định thông đồng, tôi phải đi bắt họ về. Ngự Thiên Thần Minh vừa đứng dậy, Hàn gia công tử đã bước ra ngoài trước. Này, tụi bây thật sự quá đáng rồi đó, tất cả trở về cho tao. Nói xong hắn vội chạy ra ngoài cửa, đột nhiên một làn gió nóng xẹt qua. Hàn gia công tử vội né, Viêm Chi Tẩy Lễ của Cố Phi đã chắn ngang trước cửa. Đào đẹp nha, Hàn gia công tử cười nói. Hôm nay tôi đã chém qua Bất Tiếu 8 lần. Cố Phi nhìn thanh đao của mình nói. Tôi không tin ông dám chém tôi. Hàn gia công tử nói. Đương nhiên là không rồi. Nhưng nếu không nôn tiền ra, đừng hòng rời khỏi cửa. Cố Phi nói. Được. Hàn gia công tử duỗi lưng một cái trở lại chỗ ngồi. Không đi thì không đi. Cái danh xưng tiểu thần của tôi há có phải là danh hão. Tiểu Lôi, mang rượu tới. Rượu đắt nhất ấy, tính cho công tử. Cố Phi bổ sung. Tôi sợ ông à, mang ra 2 bình. Hàn gia công tử hô. Tiểu Lôi rất mai nhanh mang 2 bình rượu ra. Loại làm ăn này không phải lúc nào cũng có. 1 bình 120 vàng, 2 bình 240. Hàn gia công tử thống khoái mà đem ném túi tiền ra, cười to nói. Bây giờ ông chơi tôi phải không? Ha ha ha, tôi chơi với ông. Chơi tới rách túi luôn, cùng lắm để lại cái quần. Cố Phi mỉm cười. Tay như tia chớp bắn ra, 2 bình rượu vừa đặt trên bàn đã bị hắn thu về. Này, ông chơi kiểu gì vậy? Định ăn mảnh hả? Chơi kiểu đó thì nghỉ chơi nha. Hàn gia công tử nói. Cố Phi cười cười, hướng Tiểu Lôi đang ôm 2 túi tiền chuẩn bị rời khỏi. Tiểu Lôi, ở đây tôi có 2 bình rượu, bán cho anh mỗi bình 100 vàng thôi, mua không? Tiểu Lôi sững sờ, Hàn gia công tử cũng sững sờ. Quá lời rồi còn suy nghĩ gì nữa? Cố Phi tủm tỉm nói. Tiểu Lôn đột nhiên cười rồi bỏ lại 2 túi tiền xuống. Cố Phi nhanh nhẹn bắt lấy, đưa 2 bình rượu cho Tiểu Lôi. Chào nhé. Cố Phi đứng dậy, chào Hàn gia công tử một cái rồi phi thân lao ra ngoài. Cái động xanh rau má. Hàn gia công tử như vừa mới tỉnh mộng, hét ầm lên. Người chơi phòng bên ngoài nghe được nên hỏi thăm. Tiểu Lôi, quán rượu của anh bắt đầu cung cấp dịch vụ từ A đến Z hả? Thôi, của đi thay người. Kiếm quỷ an ủi Hàn gia công tử. Để tao mời mày uống rượu. Bạn bè tốt. Hàn gia công tử vỗ vai kiếm quỷ. Tiểu Lôi. Cho. Không được kêu rượu mắc tiền nhất đấy. Kiếm quỷ bỏ rau găm lên bàn. Chậm rãi nói. 2 bình 240 vàng. Tao không đủ tiền. 2 bình mắc tiền thứ nhì. Kiếm quỷ hô. Trong đêm thanh tĩnh. Tiểu thần trong truyền thuyết Hàn gia công tử vừa uống rượu vừa khóc. Hắn thật sự là một tên sát thủ. Cố Phi lúc này vừa ra khỏi quán rượu, đã chạy tới khu luyện cấp đánh quái. Sau khi sử dụng hồi lâu, thanh Viêm Chi Tẩy Lễ này tung ra sát thương vô cùng hên xui, cũng ảnh hưởng tới tiết tấu của hắn rất nhiều. Dù sao thì hiện giờ cũng là quẩn nhau với mấy con NPC. Trong tình huống nguy hiểm, không có ai hô lên bắt sống, đừng giết nữa. Đối với việc này, chỉ cần Cố Phi đổi một thanh không có loại sát thương kèm theo này là được. Nhưng hắn cũng không làm thế, bởi vì đối với hắn mà nói, đây cũng là một loại tu luyện. Trong trò chơi, thân thể cũng không thể tu luyện được, bởi vì phản ứng sức mạnh cũng không phải do con người quyết định, mà là do số liệu ảnh hưởng. Tu luyện trong trò chơi chỉ tập trung ở não bộ, đối mặt với một ít tình huống nên sử dụng phương pháp nào là thỏa đáng nhất, phản kích hay chỉ tránh né. Khi phản kích thì nên chọn loại tên nào, nên né tránh thì nên né chỗ nào. Đây là những thứ cần quyết định trong chớp mắt, làm sao có thể từ một đống các lựa chọn tìm ra phương án hợp lý nhất. Có người nói là dựa vào trực giác. Đúng vậy. Nhưng trực giác cũng chia làm 2 loại. Có loại gọi là thiên phú, còn loại khác chính là kinh nghiệm. Cố Phi cũng không dám nói nhẹ nhàng rằng mình rất có thiên phú. Dù sao tình huống này trong hiện thực cũng ít gặp. Nhưng ít ra hắn cũng có thể tích lũy kinh nghiệm. Mắt đuổi tay, tay đuổi mắt. Mắt thật ra là trong nháy mắt. Có thể thấy rõ, phán đoán, quyết định. Đây dù là trong trò chơi hay ngoài đời đều có thể tập luyện được. Nhưng ngoài đời, Cố Phi căn bản không có cơ hội thực chiến. Còn tay, ngoài đời chính là rèn luyện thân thể, trong trò chơi thì dựa vào số liệu, dựa vào trang bị, đơn giản hơn nhiều. Lúc này hiệu suất đánh quái của Cố Phi có hơi hạ thấp, hơn nữa nếu chủ quan có thể tạch, nếu đổi lại là bất kỳ người chơi nào khác thì cũng không thể lựa chọn tiếp tục. Nhưng Cố Phi lại khác người, dù sao thì mục đích chơi trò chơi của hắn và người ta khác nhau. Trong mắt hắn, việc thăng cấp so với việc luyện tập thân thể không có thể sánh bằng. Sát thương lúc cao lúc thấp làm cho tiết tấu của Cố Phi luôn ổn định cũng phải điều chỉnh lại cho phù hợp với 30% tỷ lệ xuất hiện sát thương kèm theo. Do đó đánh quái trở nên vô cùng thú vị, tràn ngập biến cố. Đương nhiên, cái này chỉ thích hợp với Cố Phi. Nếu như là người chơi bình thường khác, loại tình huống này hoặc là chọn một con quái rồi hành từ từ, hoặc là đổi trang bị khác, tuyệt đối sẽ không đặt mình vào tình huống nguy hiểm thế này. Cố Phi cứ đánh như vậy, một giờ sau thì cũng xong việc hôm nay trong trò chơi. Nhưng truyền thuyết do hắn tạo ra vẫn còn tiếp tục lan truyền. Lúc Cố Phi còn chưa hoàn thành việc đuổi giết Bất Tiếu, việc này cũng đã làm ầm ĩ trên diễn đàn. Sự việc càng lúc càng tiến triển. Vậy mà Bất Tiếu đã bị chém 10 lần. Việc hôm nay có người đem người ta truy sát 10 cấp, khiến cho các người chơi thảo luận kịch liệt, cuối cùng đều có những cái nhìn khác nhau. Nhưng người cuồng PK, yêu PK, mến PK, tự nhiên vô cùng ủng hộ loại hành vi này, cái nhìn của họ là thoải mái. Đối với mấy người chơi thuộc phái ôn hòa, đối với việc này vô cùng lo lắng. Đây là đang dung dưỡng bạo lực, là phần tử bạo lực, trò chơi rồi sẽ biến thành một chiến trường toàn PK. Có người suy nghĩ tới tương lai sau này của trò chơi có thể ảnh hưởng, nhưng chung quy đa phần đều thích xem náo nhiệt. Bởi vì hôm nay Bất Tiếu lockout mà chấm dứt đuổi giết, ai cũng mong chờ ngày mai Bất Tiếu online để tiếp tục bị đuổi giết. Mặc kệ như thế nào, các người chơi đều có hai điểm nhất trí. Thứ nhất, sát thủ này rất tự cao, bởi vì nghe nói đó là một pháp sư lại dùng phương thức cận chiến để hành chết một đạo tặc. Đây tuyệt đối là tự cao. Thứ hai, Bất Tiếu này là đồ ngu, bởi vì ai cũng biết hắn bị người ta đuổi giết, mà hắn lại không phải đối thủ của người ta. Thế mà không tranh thủ thời gian lockout, trốn đi, còn lang thang để cho người ta tụt quần 10 lần. Rõ ràng là đồ ngu còn gì. Chương 54, phiền toái sau PK. Cố Phi xuống đường, đột nhiên cảm thấy trong người có chút mệt mỏi. Với chơi game ít ỏi hàng ngày của Cố Phi, bất luận ai đi nữa cũng khó cảm, chẳng thể cảm thấy vất vả. Có thể thấy ngày hôm nay của Cố Phi trôi qua thật sự đủ thứ phong phú, liên tục không ngừng đuổi theo mục tiêu hạ sát. Thay thế viêm chi tẩy lễ sau chiến đấu một cách khẩn trương cùng sự tập trung cao độ đều mang lại cho Cố Phi không ít tiêu hao về mặt tinh thần. Đến bây giờ, rời khỏi trò chơi, thần kinh hơi chút thư giãn, liền không khỏi mà cảm nhận được sự mệt mỏi. Cao thủ game online, để làm được cũng rất vất vả. Cố Phi nghĩ đến đám kiếm quỷ kia cày cuốc trong trò chơi không cần biết ngày đêm, cảm giác như một đám otaku. Bản thân cùng nhân vật chắc chắn không so sánh. Cũng khó vì bọn họ như thế đã một ngày dốc sức liều mạng mà chơi rồi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp Cố Phi cũng không có vội vã online mà thong thả xem diễn đàn game trước. Không thể phủ nhận, trong game Cố Phi tuyệt nhiên là một cao thủ đánh nhau, nhưng ở phương diện khác vẫn rất chi là gà mờ. Hắn dù sao cũng chỉ là một tay tân thủ của trò này mà thôi. Viêm chi tẩy lễ đối với hắn có một hiệu ứng công kích bổ sung hữu hiệu, thường là có thể cung cấp một môi trường rèn luyện tốt. Nhưng tại mỗi thời điểm quan trọng thì thoảng lại không xuất hiện hiệu ứng thiêu đốt, làm hắn thật sự bối rối. Bây giờ Cố Phi chỉ muốn tìm xem có một cách nào đó để tăng tỷ lệ xuất hiện hiệu ứng phụ lên thành 100% không. Nếu được như vậy, có thể nói Cố Phi là một sát thủ có công kích cao và ổn định rồi. Nhưng thật không may, trước mắt trong trò chơi người ta chỉ nghiên cứu đến các loại hiệu ứng phụ như đóng băng gây giảm tốc độ, lôi điện gây tê liệt hay các loại khống chế tương tự. Về phần hỏa pháp kèm theo, bởi vì những nghề nghiệp cận chiến có lực ma pháp rất tệ, lựa chọn hỏa pháp còn không bằng lựa chọn độc tố gây tổn thương phụ. Độc tổn thương bao nhiêu nói chung là vì trang bị khác nhau mà khác nhau, hoàn toàn không liên quan đến lực pháp lực nhiều hay ít. Hơn nữa, có thể liên tục rút máu, chỉ cần không phải trang bị quá kém sẽ lợi hại vượt trội so với hỏa pháp một cách dễ dàng. Ngoài ra, còn có thể có nguyên nhân trọng yếu là để kích hoạt hiệu ứng ma pháp phụ thì cần có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là phải sử dụng đòn đánh thường. Khi sử dụng kỹ năng của nhân vật, phụ pháp trên vũ khí sẽ tự động rơi vào trạng thái vô hiệu hóa. Bình thường khi trên level, có thể không cần quan tâm đến điểm này, nhưng khi chính thức chiến đấu với độ khó cao, tỉ như lúc PK hoặc